Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, tin tức mới. Xuống xe, cảnh sát trẻ tuổi ý bảo tài xế lái xe mở cửa xe xuống xe. Đồng chí, sự tình gì? Lái xe cũng có chút mộng, hắn còn không có nghĩ tới chỗ này. Chẳng qua là cảm thấy cảnh sát đồng chí lời nói này có chút đột nhiên. Không phải cha rượu già à, phía bên mình đừng nói rượu, nước đều không có uống thượng hai cái. Cảnh sát càng xem càng cảm thấy Hồ Văn Ba biểu đệ có vấn đề. Thế là lập tức nghĩa chính ngôn từ hướng về phía lái xe nói ra. Xuống xe, đem sau toa cửa mở ra, chúng ta tra một chút có hay không hàng cấm. Lái xe cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, thế là đẩy ra xe là từ trên xe đi xuống, sau đó mở ra từ sau cửa phòng. Cửa vừa mở ra, cảnh sát có chút trợn tròn mắt, bởi vì bên trong thả đều là đầu gỗ, mà lại to to nhỏ nhỏ hiện lên hình chữ thập đặt xuống cùng một chỗ. Đều là đầu gỗ, không có gì đẹp mắt, lái xe nói. Trẻ tuổi cảnh sát có chút suy nghĩ nhiều một chút, thế là mang theo chạy chậm đi tới đội trưởng trước mặt. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cũng tương tự nói ra hoài nghi của mình. Đội trưởng nghe xong thế là sang đây xem xét, nhìn thấy quả nhiên Hồ Văn Ba biểu đệ cái này một mặt mồ hôi. Thế là liền hỏi lái xe mấy vấn đề, lái xe xem xét rành rành cũng có chút không chịu nổi. Lập tức nói ra, điều này cùng ta không có quan hệ gì, ta chỉ là vận hóa, từ bên này vận đến, nếu không mang bên kia kiểm tra một chút, đừng tại đây biên chặn lấy. Bên cạnh một vị cảnh sát thâm niên lúc này há miệng hỏi một cái đội trưởng, đội trưởng xem xét những người này thật có điểm đáng giá hoài nghi. Thế là liền gật đầu đồng ý. Đội trưởng bên này cũng không biết Hồ Văn Ba biểu đệ là bị những này vật liệu dọa cho. Hắn chính là người bình thường. Bình thường vận cái vật liệu cũng chính là hơn 10 vạn tả hữu. Lần này toa trên xe vật liệu cái kia đắt cỡ nào a? Nói thật nếu là bán ra đủ hắn ăn không đời. Lần đầu vận thứ quý giá như thế. Cái này nhân tâm chung liền có chút lo lắng. Càng lo lắng đâu cái này suy nghĩ cũng liền càng bất ổn. Càng sợ xảy ra chuyện. Lúc này cảnh sát lâm kiểm. Liền để hắn càng căng thẳng hơn. Thế là cái này mồ hôi liền không tự chủ được xông ra. Kỳ thật nói trắng ra là chính là Hồ Văn Ba cái này biểu đệ làm chút ít sự tình không có vấn đề. Nhưng là làm đại sự lại không được. Lâm chàng thời điểm không đủ trấn tĩnh. Cũng không đủ có bách lực. Kém lấy biểu ca Hồ Văn Ba quá xa. Nếu như là Hồ Văn Ba ở đây. Đừng nói bên trong chính là vật liệu liền xem như có đồ vật gì. Hắn đều có thể mặt không đổi sắc. Nghe được đội trưởng yêu cầu. Lái xe sư phụ một lần nữa lên xe. Đem chiếc xe mở ra lâm kiểm thông đạo. Sau đó hướng về phía trước chạy không sai biệt lắm không đến 30 mét. Tại ven đường ngừng lại. Xe ngừng lại, rất nhanh liền có chó nghiệp vụ biên tới. Ở bên ngoài là một trận người, không có người ra nguyên nhân gì đến. Hồ Văn Ba chán mồ hôi bốc lên lớn hơn, đều thành mồ hôi từng chuỗi rơi xuống. Đội trưởng, trẻ tuổi cảnh sát một mực tại quan sát đến Hồ Văn Ba biểu đệ. Thấy tình thế lập tức ý bảo đội trưởng nhà mình. Thế là cái này người cả xe trực tiếp được đưa tới từ cảnh đội. Một đám cảnh sát bắt đầu dỡ hàng, nguyên bản bọn hắn coi là đầu gỗ bên trong kẹp thứ gì. Chờ lấy bọn hắn thường thử đem vật liệu chuyển xuống tới thời điểm lúc này mới phát hiện. Những này vật liệu xa so với bọn hắn giống nhau muốn nặng nhiều. Trong cục cảnh sát nơi nào sẽ có dỡ hàng đồ vật. Thế là lại gọi điện thoại lại tìm xe vẫn bận sống hơn một giờ mới dỡ hàng. Đem tất cả vật liệu bỏ vào trong viện địa phương. Một đám người vây quanh vật liệu trái xem phải xem. Sửng sốt không tìm ra đến cái kia một cây vật liệu giống như là kẹp đồ vật. Người căng thẳng cái gì? Cuối cùng đại gia quyết định theo Hồ Văn Ba biểu đệ trên thân tìm đột phá khẩu. thế là phái một vị kinh nghiệm phong phú lão hình sự trinh sát nhân viên đến hỏi ý Hồ Văn Ba biểu đệ. Ta không có căng thẳng, Hồ Văn Ba biểu đệ nói. Cảnh sát thâm niên đưa tay đưa cho Hồ Văn Ba biểu đệ một chương ẩm ướt khăn tay. Chờ lấy hắn lau khô mồ hôi trên trán lúc này mới lại hỏi. Nói đi, đến cùng có đồ vật gì? Thật không có đồ vật. Muốn nói có đồ vật cũng là những này vật liệu. Hồ Văn Ba biểu đệ thấy chuyện này tựa hồ muốn không? Xong, thế là lại một lần nữa cường điệu một cái mình lo lắng nhất chính là những này vật liệu. Những này vật liệu có cái gì kỳ quái? Những này vật liệu không kỳ quái. Kỳ quái là mỗi nhất châu đều có thể án lấy cây di tính tiền. Hồ Văn Ba biểu đệ kế bôi mồ hôi. À, nói một chút, chẳng lẽ lại thật là ngươi nói cái gì tử đàn? Ngươi thôi đừng chém gió. Mười đàn cửu không mặc dù ta không hiểu vật liệu cũng là biết đến. Ngươi có như thế thô gỗ tử đàn. Ngươi có thể tìm người đến xem mà. Hồ Văn Ba biểu đệ nói. Đừng nói vị này không tin. Đầy sân người cũng không có mấy cái tin tưởng. Không phải sao? Đang có hai cảnh sát chuẩn bị dùng kịch tử đem nhất nặng cái kia vật liệu cho cưa khai. Chuẩn bị ở bên trong tìm một chút những bọn họ đó muốn nhìn đến đồ vật. Liền tại bọn hắn chuẩn bị khai cưa thời điểm, một cái khoảng 40 tuổi cảnh sát vội vàng chạy ra. Đừng cưa, đừng theo, làm sao rồi? Cưa mở bán hai người tiểu tử đều không thường nổi. Cảnh sát thâm niên lập tức quát lớn. Hắn bên này vỗ một cái đầu gỗ mặt cắt hỏi một cái mình tại tỉnh cục bằng hữu. Người ta bên kia có chuyên môn giám định loại này quý giá vật liệu gỗ. Hoặc là đáng tiền đồ chơi người. Xem xét phía dưới liền xác định. Đây chính là tử đàn vật liệu. Mà lại là cực kỳ khó được. Lại truyền mấy chương ảnh chụp. Người ta bên kia giám định người liền bắt đầu chửi mẹ. Cứ như vậy. Một thân mồ hôi Hồ Văn Ba biểu đệ lúc này mới bị phóng ra. Cái này bọn tài xế cũng biết. Trên xe mình kéo chính là thứ quý giá như thế. Mình kéo lên 10 đời hóa cũng không kiếm được những này vật liệu. Làm Hồ Văn Ba tiếp đến biểu đệ điện thoại thời điểm. Đang cùng Biên Thụy uống vào bia gặm gà trống nấu đâu. Nghe được việc này sau, lập tức phá chung mắng to. Ngươi nói ngươi còn có thể làm chút gì? Biên Thụy ở bên cạnh đem việc này cũng nghe cái hơn phân nửa. Thế là an ủi Hồ Văn Ba nói ra. Tức cái gì a? Cẩn thận giận dữ thương thân. Chuyện bây giờ đã phát sinh. Liền xem như nổi giận có làm được cái gì? Hồ Văn Ba cũng biết đạo lý kia a, nhưng là tâm hắn không cam lòng a. Phía bên mình thật vất vả theo Biên Thụy bên này trừ ra một chút vật liệu. Nguyên bản chuẩn bị làm đồ dùng trong nhà sau làm chút gì chuyện nhỏ. Hiện tại thứ này lộ ra, nếu là truyền đến Minh Châu cầu tới cửa người chắc chắn sẽ không ít. Biên Thụy cũng minh bạch, nhưng là không định giúp Hồ Văn Ba giải quyết vấn đề này. Cũng có thể đoán được, đại đa số người cầu tới Hồ Văn Ba. Vậy khẳng định để Hồ Văn Ba khó xử. Tượng những vật này ngươi yêu cầu nhất kiện vật liệu làm đồ dùng trong nhà. Vậy liền qua nói nhảm. Ngươi lấy ở đâu như thế lớn mặt. Đại đa số cũng sẽ là đánh lấy hiếu tâm ngụy trang thay cha mẫu cầu một cái thỏ hộp. Tựa như là khúc lão bản đồng dạng. Chuyện mặt mũi rất nhiều người là coi trọng nhất. Dù là đối phụ mẫu không tốt, những người này cũng sẽ bồi một cái bề ngoài cho phụ mẫu chuẩn bị một cái cao cấp thọ hộp. Thế là cơm này liền ăn không vô nữa. Hồ Văn Ba cũng không có tâm ý ngây ngô, trực tiếp theo huyện thành xuất phát đuổi theo biểu đệ của hắn một đường. Biên Thụy lần này tự nhiên là dễ chịu, ngủ thẳng tới Đại Hưng Đông. Sáng sớm hôm sau tinh thần phấn chấn mang tới lão Mã, lái xe hơi đi đón cố sư phụ lão Lưỡng khẩu tử. Đến đường sắt cao tốc đứng, Biên Thụy phát hiện bên này đường sắt cao tốc đứng gọi là một cái hoang vu. Bình thường đường sắt cao tốc đứng cửa đều là đủ loại bán đồ. Nơi này liền cái bán nước quầy bán quà vặt cũng không tìm tới. Nói thực ra Biên Thụy còn không có gặp qua dạng này đường sắt cao tốc đứng đâu. Người ít, tiếp người đến là thuận tiện. Lão lưỡng khẩu mới ra đứng khẩu, Biên Thụy liền thấy được. Kỳ thật muốn nhìn không đến cũng rất khó khăn. Bởi vì xuất chiến liền hai người bọn hắn. Hai vị lão nhân mang đồ vật cũng không nhiều. Chính là hai cái bao. Mang lên hai giường chăn mền cái gì. Biên Thụy cười cùng lão Mã nhận lấy đồ vật. Bốn người đi ra ngoài. Ngài không cần mang nhiều đồ như vậy. Bên kia đều có chuẩn bị. Chăn mền cái gì đã để người đi mua. Còn có ta buổi chiều còn để người tới trang hơi ấm. Nơi này mùa đông có hơi ấm sẽ tốt hơn một chút. Biên Thụy nói, cố lão gia tử nghe có chút áy náy. Ngươi nhìn, chúng ta bên này làm việc. Ngài bên này cho đãi ngộ tốt như vậy. Còn cho ăn hơi ấm đây cũng quá không nói được đi. Theo hơi ấm dài đoán chừng đủ ta lão lưỡng khẩu nửa năm tiền lương. Việc này khác nói, ngươi đã đến tốt a. Về sau vừa vặn giúp đỡ ta giữ cửa vệ sự tình cho quản. Sắp xếp như thế nào ban a, an bài thế nào đại gia nghỉ ngơi a đều thuộc về ngươi quản. Ta vẫn là giống như trước đồng dạng làm cái buông tay trưởng quỹ, Biên Thụy vui vẻ nói. Biên Thụy tự nhiên không thể ở đây ở lâu, khẳng định phải có người đem những này sự tình quản. Giống như là cố lão gia tử bên này quản tới cửa vệ hoặc là nói là công việc bảo vệ. Bên kia lại có cá nhân đem lý hóa A, vào kho A những vật này quản. Vậy coi như là toàn sống. Đi tới trên trấn nơi ở, Biên Thụy phát hiện trong phòng lại thêm một vài thứ. Giống như là cái gì nồi bát hồ lô bồn loại hình đều là mới. Xem xét liền minh bạch là khúc lão bản đưa tới. Cố lão gia tử cặp vợ chồng đối với hiện tại điều kiện thật hài lòng. Nguyên bản hai người bọn hắn coi là chính là phòng chống phôi thô phòng loại kia. Ai biết bên trong còn rất giống cái bộ dáng. Biên Thụy đem người mang đến. Liền để người ta lão lưỡng khẩu chỉnh lý gian phòng. Mình thì là trong phòng khách ngồi. Không có một chút thời gian. Cố lão gia tử liền ra. Cùng Biên Thụy yêu cầu đến trong công ty đi xem một cái. Biên Thụy cũng không hai lời. Cái chìa khóa giao cho lão lưỡng khẩu tử. Mang theo lão lưỡng khẩu đi công ty. Vừa vào công ty trong viện. Cố lão gia tử lập tức cảm nhận được sáu đầu cầu tử nhiệt tình. Nếu như không phải Biên Thụy uống vào. Cái này sáu con cầu tử sợ sẽ đem lão gia tử ra mặt cho liếm tầng tiếp theo tới. Hiển nhiên rất lâu không có nhìn thấy lão gia tử, khiến cái này cầu tử chợt nhìn thấy lão gia tử có chút hương mặt thất thố. Cùng cầu tử thân mật xong, vào công ty trong trong ngoài ngoài nhìn một vòng, cố lão gia tử đối với hiện tại công ty hoàn cảnh thật là rất hài lòng. Nơi này so trước thật nhiều tử, nhìn cái này sân rộng, so với ban đầu sân nhỏ có thể lớn hơn nhiều lắm. Bên này nếu là dựng hai cái lều hoàn toàn có thể thả một chút lợi lộc vật liệu nha. Cố lão gia tử nói, Biên Thụy nói, chuyện này đằng sau lại nói. Hiện tại mấy cái này nhà kho đều không dùng đến. Còn nói dựng cái gì lều. Lại nói nếu là phát triển. Về sau lại hướng bên cạnh khuếch trương là được rồi. Bên kia còn có một nhóm chúng ta dạng này nhà kho muốn che lại đâu. Bên này người thật nhiều a, Biên Thụy nói, thật đúng là không ít, giống như là bên kia cái gì đều cho mướn, đều là lấy trước kia một mảnh, bất quá ta cũng không nhận ra, ngài ở bên kia ngốc ít, không biết cũng bình thường, có chuyện ngài có nghe nói không, ngay tại lúc này bên kia không quá dễ dàng đem công ty cho dẫn ra tới. Nói là trong huyện chuẩn bị đồng dạng cái địa phương ra. Giá thấp cho thuê di chuyển lão bản. Cố lão gia tử nói. A, bọn hắn suy nghĩ minh bạch. Biên Thụy cười nói. Mình dù sao ở chỗ này ngốc xuống tới. Chuyện bên kia cũng không có quan tâm. Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường sự tình. Sói mòn mấy cái tiểu lão bản không có gì. Nhưng là tiểu lão bản hàng trăm hàng ngàn chạy. Như vậy chuyện này bọn hắn liền gánh không được. trên đời này liền không có ngốc người. Biên Thụy đều nhìn ra bên kia bí thư cái gì sẽ nhìn không ra. Cái này qua Biên Thụy cũng không xem trọng, bởi vì có thứ gì gọi thói quen khó sửa. Bọn hắn bên kia quan lại khí quá nặng đi, không phải giảm cái tiền thuê nhà có thể lật về tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.